Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 49, ngộ sát. Cô không nói đến cái tên này có nghe hay không hiểu Sly. Này Sly rõ ràng chỉ là giống lên một tiếng, cái tên này lại là nói một chàng nói ra đến. Đây rõ ràng liền là đang đùa bọn hắn. Huynh đệ, có nhiều thứ là tham không được. Ta khuyên người vẫn là đem tàng bảo đồ trả cho chúng ta tốt. Trong lòng tức giận, nhưng mà vì đội ngũ đội trưởng còn là nghĩ đến muốn trước cầm lại tàng bảo đồ. Tốt cho Hứa thiếu gia một cái công đạo, lựa chọn tạm thời nhẫn nại. Nhà của ta Sly không cho, ta cũng không có cách nào a. Ngươi đừng nhìn nó chỉ là một cái Sly, nhưng nó cũng là rất có nghiêm thì. Nói 102, nếu nói không cho, cái kia chính là không cho. Trần Bình tiếc nuối nói, dũng giả Sly tuyệt sẽ không chủ động công kích người chơi. Những người này tối hôm qua muốn giết hắn, hắn còn không có cùng bọn hắn so đo đây. Bọn hắn ngược lại tốt, còn muốn uy hiếp muốn về tàng bảo đồ. Trên thế giới nơi nào có chuyện tốt như vậy? Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như thế, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đội trưởng người chơi thấy Trần Binh bộ dáng không nhẫn nại nữa, âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia xác nhận ra dũng giả Sly người chơi, không rên một tiếng, không dám nói lung tung, lo lắng bại lộ là bọn hắn muốn giết Trần Binh, mà là không Trần Binh tập kích giết sự thật của bọn hắn. Mà tại đội trưởng người chơi nói ra lời này lúc, cách đó không xa có mười mấy người thật nhanh đi tới. Dũng giả Sly đeo độc nhất vô nhị vương miện, rất dễ dàng liền bị nhận ra đi ra. Bị nhận ra về sau, chi này người chơi đội ngũ cũng không có trước tiên tìm Trần Binh, mà là trước thông chi khác đồng bạn. Lúc này hơn 10 đồng bạn tới, bọn hắn thấy có thể lưu lại Trần Binh, lại không khách khí với Trần Binh. Không tốt, người này muốn bị bao vây, chúng ta muốn giúp hắn chạy trốn. Cách đó không xa, Đường Ngọc thấy cảnh này, lập tức nói, quá nhiều người. Chúng ta cũng không phải là đối thủ, dùng bom khói đi, trở lại trong thôn liền an toàn. Tô Nhã biết Đường Ngọc người này không thể gặp người khác lấy mạnh hiếp yếu, thấy thế nào Trần Binh đều là bị khi phụ cái kia. Đường Ngọc nếu thấy được, khẳng định sẽ ra tay giúp đỡ. Mặc dù là người chơi nữ, nhưng vô luận Đường Ngọc vẫn là Tô Nhã ở trong game đều không kém. Hai người gia viên đẳng cấp không cao, nhưng hai người thông quan trò chơi số lượng vẫn là có không ít. Chỉ bất quá không giống người chơi khác như thế, tận lực thăng cấp gia viên kiến trúc, dẫn đến gia viên đẳng cấp cũng không thăng nổi đi. Hơn 2 năm thời gian xuống tới, hai người kỹ năng cùng trang bị kỳ thật đều rất không tệ. Mà Đường Ngọc bản thân là karate huấn luyện viên, Tô Nhã điện ảnh cần. Bản lĩnh cũng hết sức nhanh nhẹn, ở trong game đánh nhau, không ít cao thủ người chơi đều chưa hẳn là hai người đối thủ. Nếu như chỉ là một nhánh đội ngũ, các nàng coi như chỉ có hai người, cũng có đánh thắng nắm chắc, nhưng đối diện tới hơn 10 người, hai người cũng chỉ có thể tránh lui, chờ hơn 10 người kia vây tới, nghĩ lại ra tay cũng đã muộn, đạt được Tô Nhã đáp ứng. Đường Ngọc thân hình khẽ động, liền vọt tới, một điếu thuốc sương mù đạn bị nàng nện tới trên mặt đất. Nồng đậm khói mù lập tức bao phủ chung quanh. Thảo, là bom khói, nhanh vây quanh, đừng để tên kia chạy trốn. Khó được vận khí tốt tìm được Trần Binh. Nếu là Trần Binh chạy trốn, trốn đi, bọn hắn đừng muốn lại tìm đến. Hứa thiếu gia đang ở chạy tới. Nếu để cho Trần Binh chạy trốn, bọn hắn cũng đừng nghĩ lăn lộn, bị bom khói bao phủ. Nhưng một đám người vẫn là cố gắng nghĩ không cho Trần Binh chạy trốn. Thừa dịp bom khói hiệu quả vẫn còn, nhanh theo chúng ta đi. Đường Ngọc chạy đến Trần Binh bên người, thấp giọng nói với Trần Binh, bom khói đối nàng cũng hữu hiệu quả. nhưng mà hiệu quả thấp rất nhiều. Ít nhất sẽ không giống kẻ địch như thế. Tại bom khói bên trong mắt mù. Khục, mỹ nữ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta còn có việc. Còn không thể đi, ngươi đi trước đi, không cần phải để ý đến ta. Trần Binh một mặt mộng bức, làm sao lại chạy hai cái mỹ nữ đi ra cứu hắn đây? Mặc dù hắn hết sức cảm động, nhưng hoàn toàn không cần thiết a. Khó được có người đưa tới cửa bị hắn giết. Dũng giả Sly khả năng lại có thể thu được một hai khỏa long châu. Cơ hội như vậy hắn nhưng không thể bỏ qua. Có chuyện gì có thể so sánh mạng nhỏ quan trọng hơn? Trước chạy trốn lại nói, tìm thời cơ trở lại là được. Đường Ngọc vừa trừng mắt, cái tên này làm sao lại là cái lăng đầu thanh đâu? Không biết hắn bị người vây quanh nhất định phải chết sao? Đúng, trước cùng chúng ta rời đi lại nói, nhiệm vụ có khả năng chậm rãi làm. Tô Nhã cũng ở một bên thuyết phục. Cái này, Trần Binh mới muốn nói cái gì. Nhưng mà lúc này một đường mãnh liệt sức gió từ ở ngoài thổi qua đến. Bom khói sinh ra khói mù bị cỗ này gió mạnh quét qua. Trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Ở nơi đó, còn không có chạy, đem bọn hắn vây quanh. Người tới bên trong có người có phong hệ ma pháp kỹ năng. Dùng được thổi đi phần lớn khói mù, thấy Trần Binh vẫn còn, mấy người cao hứng hô, đều tại ngươi, nhường ngươi đi lại không đi, hiện tại tốt, muốn đi đều đi không được. Đường Ngọc tức giận nói với Trần Binh, mỹ nữ, ta không có nhường ngươi tới cứu ta a. Trần Binh tâm trong lặng lẽ nói ra, không qua người ta cũng là có ý tốt, hắn cũng liền không đả kích người ta, nha. Tiểu đệ đệ, diễm phúc không cạn a, có hai cái đại mỹ nữ cứu giúp, người ta vì cứu ngươi, thân hãm hiểm cảnh, ngươi dù sao cũng phải bày tỏ một chút, như vậy đi, tỉ tỉ cho ngươi một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Đem tàng bảo đồ giao ra, tỉ tỉ lấy được tàng bảo đồ, ngươi thắng đến mỹ nhân về, thế nào, Liễu Mị ngay tải theo tới trong đám người. Nàng vây quanh, đánh giá vài lần Đường Ngọc cùng Tô Nhã, sau đó nhìn qua Trần Binh Vũ cười quyến rũ nói, Đường Ngọc một đầu dưa hấu tóc ngắn, toàn thân khí khái hào hùng bừng bừng, Tô Nhã mái tóc dài màu đen, yêu nhã lạnh nhạt, mơ hồ trong đó còn có như vậy một điểm nữ cường nhân khí chàng. Hai người cho dù là tại người người đều là mỹ nữ trong trò chơi. Đều là đặc biệt chói sáng. Tiểu đệ đệ, nếu là tại hiện thực, ca liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là tiểu đệ đệ. Trần Binh lườm Liễu Mị như thế. Sau đó ánh mắt rời, quét chung quanh tất cả mọi người một vòng mới lên tiếng. Đây chính là các ngươi tất cả mọi người sao? Còn có hơn phân nửa người không tới. Ngươi nếu là thức thời liền nghe Liễu tỷ. Đem tàng bảo đồ trả cho chúng ta. Slytherin không lớn, ngươi trốn không thoát mất. Một tên người chơi trầm giọng nói, ngươi đoạt người ta tàng bảo đồ. Đường Ngọc nghe vậy, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Trần Binh. Không có chuyện, ta trên đường nhặt. Trần Binh quả quyết phủ nhận, đây là phỉ báng, hắn chưa từng ra tay đoạt lấy những người này. Có cũng là một lúc sau sự tình. Cũng thế, một mình ngươi làm sao có thể giành được nhiều người như vậy đồ vật. Đường Ngọc gật đầu, tin Trần Binh, không, mỹ nữ, ngươi nói sai, không chỉ có ta một người có thể đoạt bọn hắn, liền ngay cả ta nhà Sly một cái đều được. Trước đừng động thủ a, chờ các ngươi tất cả mọi người tới lại nói, các ngươi người đủ nhiều, ta sợ liền sẽ đem tàng bảo đồ trả lại cho các ngươi. Trần Binh không có uốn nắn Đường Ngọc, hắn đối Liễu Mị đám người hô to, nếu còn có nhiều người hơn, đương nhiên phải một mẻ hốt gọn, bằng không thì hắn cùng dũng giả Sly đại khai sát giới. Bọn gia hỏa này đồng bạn sợ là không còn dám đi tìm cái chết vậy cũng không tốt. Không cần chờ, làm cho tất cả mọi người động thủ. Liễu Mị nhìn qua Trần Binh, đột nhiên nói khẽ với bên người một người nói, hiện tại liền động thủ, không đợi Hứa thiếu gia tới sao? Hứa thiếu gia mau tới đây. Người này chần chờ nói, không cần chờ, nghe ta, lập tức động thủ. Cái tên này có gì đó quái lạ, không thể dựa theo hắn tiết tấu đi. Liễu Mị không thể nghi ngờ mà nói, được, này người chơi thấy Liễu Mị kiên trì, hắn không tiếp tục phản đối, dù sao là Liễu Mị mệnh lệnh, xảy ra vấn đề cũng không cần hắn cõng nồi. Động thủ, giết hắn, này người chơi hét lớn một tiếng, chung quanh đại khái 20 cái người chơi nghe được mệnh lệnh, hơi chút chần chờ về sau, liền hướng về phía Trần Binh ba người xung giết tới đây. Hỏng, không năng lực địch, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây. Đường Ngọc sầm mặt lại, phía tây hai người kia nhìn yếu nhược, chúng ta liền từ nơi đó phá vây đi. Tô Nhã tìm được phá vây mục tiêu, giống, Trần Binh rất là bình tĩnh trên mặt đất đâm một cái đồ đằng. Dũng giả Sly hét lớn một tiếng, con mắt chiếu lấp lánh, nhảy nhót nghĩ trước. Đối xông tới người chơi liền là một kiếm. Mọi người cẩn thận, này Sly rất lợi hại, không nên bị nó công kích đến. Cái kia bị dũng giả Sly miểu sát người chơi biết sự tình muốn hỏng, vội vàng nhắc nhở, hắn cùng cái kia mấy tên đồng đội, trước đây chỉ nói là dũng giả Sly rất lợi hại, đồng thời không nói nó có thể dây người sự tình. Hiện tại dũng giả Sly ra tay, nó không thể không đề. Bất quá, lúc này mới nhắc nhở đồng bạn, cái kia đã là trễ. Dũng giả Sly một kiếm đánh xuống, lúc này có một người bị miểu sát, tập kích công kích cái kia Sly. Liễu Nghị bị giật mình kêu lên, nhưng mà nàng phản ứng rất nhanh, trước tiên chỉ huy nói ra, hơn 10 nói công kích từ xa, lập tức hướng về phía dũng giả Sly bay tới. Lần này dũng giả Sly không tránh không né, mặc cho hết thảy công kích nện vào trên người nó, dũng giả Sly bị dây hình ảnh không có xuất hiện. Không chỉ có như thế, chung quanh hết thảy người chơi, trong nháy mắt trên đầu tổn thương cuồng tung bay, sinh mệnh thấy đáy, chớp mắt toàn bộ hóa làm ánh sáng trắng chết, bao quát Liễu Mị ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ bị dây. Bất quá, Trần Binh lại là có chút mồ hôi nhìn qua bên người hai bộ thi thể. Đường Ngọc cùng Tô Nhã hai người đồng thời không có gia nhập đội ngũ của hắn. Tại dũng giả thuẫn phản kích hiệu quả dưới, hai người bọn họ cũng nhận không khác biệt phản chiếu công kích, đồng dạng bị dũng giả Sly cho chớp nhoáng giết chết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.